Nữ hoàng giải trí, chương 76, khởi quay Kim Ngọc Kỳ truyện. Góc truyện audio.com. Độc giả nhà mình toán các thánh suy luận thôi ấy. Lộ hết cả tình tiết ẩn ra rồi. Từ từ mình sẽ bóc tách từng thân phận của Phó Diên Hựu nhé. Phượng Sơ chọn một chiếc váy liền thân thoải mái màu sắc tươi sáng để tham gia lễ khai trương chuỗi spa của Thẩm Tử Hào. Hoa tặng đã có Thôi Tinh Hà đặt giúp. Đến giờ vệ sĩ kiêm lái xe của cô liền có mặt. Chở Phượng Sơ tới nơi tổ chức sự kiện. Khách mời đều là những người nổi tiếng quen thuộc trong giới showbiz. Thôi Tinh Hà cũng đi cùng ở bên cạnh giới y cho Phượng Sơ những người chưa từng gặp qua. Hầu hết những người này đều biết Thôi Tinh Hà của giải trí thần hy. Thời gian gần đây Phượng Sơ cũng rất được nhiều người biết đến. Có người thân thiện chào hỏi. Cũng có người coi như không nhìn thấy cô. Phượng Sơ rõ ràng ở đâu cũng có kiểu người nâng cao đạp thấp này. Trong suy nghĩ của họ Phượng Sơ cô chỉ là người mới chưa có tác phẩm tiêu biểu nào. Chỉ nổi lên nhờ scandal và may mắn mà thôi. Phượng Sơ cũng chẳng phật lòng vì điều này. Bởi những người đó cũng chẳng lọt vào nổi ánh mắt cô, Sơ Sơ. Cô đến rồi, thật hạnh phúc, rất xin lỗi vì hôm nay là một ngày bận rộn không thể tiếp đãi cô thật tử tế. Lát nữa chúng ta sẽ chụp chung một kiểu ảnh nhé, chúc mừng anh. Thẩm Tử Hào, cứ lo việc chính của anh. Tôi sẽ tự nhiên như ở nhà của mình. Chia vui cùng anh, cảm ơn rất nhiều. Cô đến là tôi đã rất vui rồi. Anh bận rộn đi, tôi và chị Tinh Hà sẽ đi tham quan một chút, được. Cho tôi ý kiến nhé. Thẩm Tử Hào gọi nhân viên đắc lực của mình làm hướng dẫn cho Phượng Sơ. Còn mình thì tiếp tục đón những vị khách mới. Phượng Sơ cũng không ở lại lâu. Sau khi chụp vài bức ảnh với Thẩm Tử Hào liền xin phép ra về trước. Bởi vì cô có hẹn với một trong hai vị đạo diễn đã gửi kịch bản phim cho cô hôm trước. Thẩm Tử Hào biết lý do của cô xong dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn cảm ơn và cho cô một cái ôm tạm biệt thân thiết. Phượng Sơ hơi không thích ứng được với sự nhiệt tình thái quá của Thẩm Tử Hào. Nhưng cảm giác Thẩm Tử Hào cho cô là rất chân thành. Bởi vậy Phượng Sơ cũng nhẹ nhàng đáp lại, người bạn này cô có thể tự kết giao. Thôi Tinh Hà cũng rất khuyến khích Phượng Sơ, Thẩm Tử Hào trong giới là chuyên gia tạo hình rất có tiếng nói. Thanh danh cũng tốt, kết giao với người như vậy chỉ lợi không hại. Phượng Sơ đồng tình, dù bản thân cô hay nguyên chủ cũng đều từng trải qua một lần bị phản bội. Nhưng Phượng Sơ nghĩ rằng xung quanh vẫn có những người đáng để làm bạn. Cô đã cố gắng học làm quen với việc có gia đình, bạn bè, và cả người hâm mộ dành tình cảm thực sự cho mình. Thời gian trôi rất nhanh, đoàn phim Kim Ngọc Kỳ Truyện cũng đến ngày làm lễ tuyên bố kiêm khởi quay. Đạo diễn Trọng chỉ yêu cầu tất cả nhân viên nhất định phải đến đủ. Đây là thói quen của ông, bất kể có quay phim hay không thì tất cả đều phải có mặt. Phượng Sơ cũng gặp được Thẩm Lương An người đóng vai nam chính. Trong phim sẽ là người có mối tình khắc cốt ghi tâm với cô, chào em. Em là Phượng Sơ đúng không? Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tuy rằng hiện tại Thẩm Lương An là diễn viên vô cùng nổi tiếng nhưng cũng không làm giá. Ôn tồn lễ độ mỉm cười với Phượng Sơ. Khuôn mặt của Thẩm Lương An không khiến người ta trầm trồ. Thế nhưng trải qua thời gian dài lại khiến người ta có cảm giác anh là một người nhẹ nhàng. Thanh nhã đột ngột xuất hiện giữa chốn nhân gian. Ban đầu đạo diễn còn hơi phân vân khi chọn nam nữ chính. Sợ nhan sắc của Phượng Sơ quá kinh diễm sẽ lấn lướt bạn diễn. Nhưng hôm nay cả hai đứng cạnh nhau. Ông vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phượng Sơ. Cô thu liễm khí tức rất tốt. Dù khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng đứng cạnh Thẩm Lương An lại không hề đột ngột. Không khí rất hòa hợp. Chào anh, Phượng Sơ lễ phép bắt tay Thẩm Lương An. Ở phim trường Phượng Sơ cũng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Đều là những người có thực lực trong giới. Có thể thấy bộ phim này được đầu tư không nhỏ. Buổi họp báo có khá nhiều phóng viên đến dự. Ánh đèn flash không ngừng sáng lên, xin hỏi đạo diễn Trọng. Bộ phim này ông dùng rất nhiều khuôn mặt mới, ông cho rằng bọn họ có thể gánh vác được sao? Đạo diễn Trọng, ông cảm thấy Phượng Sơ như thế nào? Phượng Sơ, đây là bộ phim đầu tiên nhận vai chính của cô đúng không? Cô cảm thấy mình có thể diễn tốt không? Phần lớn phóng viên đều hướng thẳng về phía Phượng Sơ mà hỏi. Người gần đây nổi lên rất nhanh, trước đây chỉ mới có vai phụ không biểu hiện rõ kỹ thuật diễn. Tự nhiên sẽ có người dị nghị, nghi ngờ năng lực của cô. Tôi rất xem trọng Phượng Sơ, kỹ thuật diễn xuất rất tốt, cũng rất chăm chỉ chịu khó. Trọng Trì chỉ nói một câu như vậy nhưng lại khiến mọi người kinh ngạc. Ai cũng biết trong giới diễn viên nghệ sĩ Trọng Trì là người có danh tiếng. Nhưng hôm nay lại khích lệ một người mới. Rất đáng để nghiên cứu, cảm ơn đạo diễn Trọng đã khuyến khích. Tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt. Ở trong đám đông, có một ánh mắt nhìn cô tìm tòi nghiên cứu. Một ánh mắt khác, lại tràn đầy ghen ghét và tính kế. Còn có một ánh mắt kín đáo hơn cả, là sự biết ơn và vui sướng. Cách chương.